Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, Cẩm Y Không Dạ Hành. Trở về rồi, Ma Đô, Phương Bình phát ra một tiếng cảm khái. Ba ngày, trước sau ba ngày mà thôi, chuyện đã xảy ra quá nhiều quá nhiều. Nguyên bản chỉ là muốn đi tà giáo nhìn có cơ hội hay không. Nào có biết cuối cùng lại đem tà giáo cho dàn vặt không còn. Lão Trương thành thiên vương rồi. Phương Bình lại lần nữa nghĩ đến Trương Đào. Cũng là mặt lộ nụ cười. Cười tràn đầy ác thú vị. Lẩm bẩm nói, ta cũng từng đánh thiên vương như tôn tử. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn. Thường Miêu cũng quay đầu trừng lớn mắt mèo nhìn hắn. Ngươi lúc nào đánh quá thiên vương rồi? Phương Bình cười sán lạn. Không nói cho các ngươi. Ở bản nguyên thế giới của ta, không có chuyện làm liền đánh Lão Trương một trận. Các ngươi đây liền không biết chứ. Trở về rồi. Phương Bình nhấn mạnh, lại lần nữa cảm khái một câu. Sau một khắc, Phương Bình nhưng là đau đầu rồi. Phía sau, Giảo trốn ra, Hiếu Kỳ nói, chù, Phương Bình, cây đại thụ kia ở phía sau đường nối gọi ngươi đây. Nói nó không vào được, ngoặc kép, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hình như, quên cái gì, đúng đấy, cây kia quá to lớn rồi. Thiên mộc dù cho đã thu nhỏ lại, hiện tại vẫn là 100 mét thô, dài ngàn mét, địa quật cùng nhân loại đường nối. Cũng không có như vậy rộng, bằng không, còn có thể nằm đi vào. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, một mặt bất đắc dĩ, chuyện này làm sao làm? Thương Miêu cũng nhìn hắn, hình như đang chờ hắn mở miệng, một người một con mèo đối diện một hồi. Phương Bình cười khổ nói, mèo lớn, cho điểm chú ý a, không phải vậy thiên mộc chỉ có thể lưu ở địa quật rồi. An, Thương Miêu nghiêm túc nói, bản miêu muốn tiêu hao thật lớn đánh đổi mới được. Được, đều cho ngươi, tên lừa đảo, không cho lừa mèo. Thương Miêu hình như quyết tâm, mà sát móng vuốt, hình như muốn làm một lần lớn. Phương Bình thấy thế, thở phào nhẹ nhõm nói, đương nhiên, ta là luật kia lừa mèo người sao? Thương Miêu mắt trợn trắng, mới không tin ngươi, bất quá. Cũng không khó mà, tên lừa đảo, đi thôi, chiến thiên cung mở ra, đem gỗ lớn nhét vào, lại nhét vào tam tiêu chi môn, lại mang về, chấm ngoặc kép, Phương Bình dại ra, tiếp trong lòng thầm mắng một câu, ta lại quên cái này, mèo này thật tẻ nhạt, xem nó làm nóng người, còn tưởng rằng nó thật muốn làm gì đây, Phương Bình cũng không nói nhiều nữa. Chiến thiên cung là có thể thu yêu thực. Hắn hiện tại còn thu lấy không ít yêu thực ở trong chiến thiên cung đây. Lần này thiên mộc đến rồi cũng tốt. Yêu thực lão tổ tông đi ra rồi. Những yêu thực cửu phẩm kia, lần này có thể nạp để bản thân sử dụng chứ. Phương Bình thật sự có chút chờ mong. Lần này có thiên mộc cùng những yêu thực cửu phẩm này, tuyệt đối có thể chế tạo một cái hoàn toàn mới tu luyện thánh địa. Ngày nào đó đem miêu thụ cho nắm về, vậy thì càng tốt rồi. Rất nhanh, Phương Bình trở về rồi. Vừa về, Phương Bình thả ra chiến thiên cung. Thiên mộc cũng từ trong chiến thiên cung bay ra. Giờ khắc này thiên mộc vẫn là chấn động, nhân vương lại đem chiến thiên đế chỗ ở lấy đi rồi. Cường giả loại này chỗ ở, nhưng không phải là nói ai cũng có thể lấy đi. Trong này tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Liên tưởng đến trước Phương Bình trên người xuất hiện những khí tức kia, thiên mộc loáng thoáng có chút rõ ràng. Mà khi thiên mộc xuất hiện thời điểm, toàn bộ Ma Đô thời khắc này đều cảm nhận được. Nhìn thấy rồi, một gốc chọc trời đại thụ bỗng nhiên xuất hiện tại Ma Đô. Mà Phương Bình hình như ghét bỏ không đủ, cười nói, mộc lão, khôi phục bản thể to nhỏ, làm cho nhân loại nhận thức một hồi mộc lão, để tránh khỏi ngày sau sản sinh bất tiện. Thiên Mộc nghe nói lời ấy, cũng không nói nhiều. Một giây sau, Thiên Mộc dài ra theo gió. Vào giờ phút này, dù cho Ngô Khuê Sơn đều có chút chấn động rồi. Quá to lớn rồi, ngàn mét đường kính, cao, mấy vạn mét, hắn một mắt lại không nhìn thấy cây cao. Thương Miêu đúng là nhìn thấy, ngáp một cái nói, gỗ lớn này lại cao lớn lên. Không biết mặt trên còn có không có tổ chim. Gỗ lớn tổ chim, chim nhỏ ăn ngon thật. Ngoặc kép, trên thân cây, Thiên Mộc khuôn mặt hiện lên. Có chút bất đắc dĩ, phối hợp chim thần bị ăn. Mèo này lại còn không thấy ngại ở ngay trước mặt nó nói chim ăn ngon. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng bay lên trời. Thời khắc này Phương Bình cũng thể hiện ra cường giả đỉnh cao nhất thực lực. Phương Bình kim thân cũng là dài ra theo gió. Trăm mét, ngàn mét, ngàn mét cao cự nhân. Năm đó, Lý Trần những người này bày ra cự nhân thể thời điểm. Phương Bình chấn động, bát phẩm cảnh thời gian. Lý Trần hóa thân cự nhân. Ngoại giới còn tưởng rằng là Phương Bình. Khi đó đúng là để Phương Bình danh tiếng vang xa. Mà ngày hôm nay, Phương Bình cũng có thể làm được điểm này rồi. Không nằm ngoài năng lượng hấp thu thôi. Cũng không phải là thật thân thể bành trướng đến trình độ này. Mà là năng lượng tạo thành một loại biến hóa. Hóa thân cự nhân Phương Bình. Thời khắc này đứng ở Thiên Mộc bên cạnh. Y nguyên dường như hài đồng. Không, hài đồng cũng không bằng. Có thể ngàn mét cao. Mấy trăm tầng lầu độ cao. Cũng đầy đủ dọa người rồi. Phương Bình âm thanh lớn lao. Truyền khắp tứ phương. Các vị dân chúng. Ta là Phương Bình. Bên cạnh ta vị này. Chính là thượng cổ đệ nhất mộc. Khai thiên tích địa gốc thứ nhất thành đạo linh mộc. Là một vị thánh nhân cấp cường giả. Nhận Phương Bình chỗ mời. Ngày sau tọa trấn thế giới loài người. Cùng nhân loại cộng đồng tác chiến. Ngoặc kép. Âm thanh không ngừng truyền vang. Không chỉ như vậy, thời khắc này, mà đồ hết thảy truyền thông, đài truyền hình đều đang điên cuồng đưa tin. Một số võ giả thậm chí bay lên trời, bắt đầu quay chụp thánh nhân. Bây giờ nhân loại không còn là võ đạo tiểu bạch rồi. Võ đạo cũng không còn như năm đó như vậy thần bí, không thể treo cao. Bọn họ biết thánh nhân là cái gì. Dựa theo Phương Bình trước đẳng cấp phân chia, đỉnh cao nhất thập phẩm, thánh nhân thập nhị phẩm. Đây là chí cao vô thượng cường giả. Khó có thể tin, ma võ, Lý lão đầu đi ra. Một mặt chấn động, tiểu tử này lại đi ra ngoài làm gì? Lại tìm một vị thánh nhân trở về. Lý Hàn Tùng cũng vuốt đầu, nhìn về phía cây đại thụ kia. Một mặt chấn động, lẩm bẩm nói. Cây này cũng quá to lớn, chém đứt, đến chế tạo bao nhiêu binh khí. Ngoặc kép, từng vị cường giả đều chấn động theo. Những dân thường kia càng không cần phải nói. Mỗi người dại ra không gì sánh được, cũng cực kỳ chấn động. Đồng thời cũng đối với Phương Bình khâm phục tột đỉnh. Nhân vương, đây cũng quá lợi hại đi. Lại mời thượng cổ người thứ nhất yêu thực đến trái đất tọa trấn. Còn là một vị thánh nhân, cho đến hôm nay, hết thảy dân chúng mới cảm thấy, chính mình thật sống ở một cái thần thoại vậy thế giới. Gặp qua không nhìn thấy đầu đại thụ sao? Gặp qua ngàn mét cao cự nhân sao? Hiện nay, cái gì đều nhìn thấy rồi. Đây mới là cường giả, người trẻ tuổi, người trung niên, người lớn tuổi, không quản tuổi lớn nhỏ, thời khắc này đều là kích động. Hưng phấn, đây chính là võ đạo. Tuy rằng tập võ liền muốn chinh chiến, có thể vừa nghĩ tới tương lai mình có lẽ cũng sẽ giống như Phương Bình. Phi thiên độn địa, đi khắp tam giới, cùng tam giới chư hùng tranh đấu, cùng cổ xưa cường giả va chạm, tất cả mọi người đều là kích động không thôi. Mà không chung, Phương Bình còn đang nói chuyện, mấy ngày nay, có không ít đại sự phát sinh. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Trước tiên nói tin tức xấu. Không chung, lớn vô cùng Phương Bình. cất cao giọng nói, tam giới, chư vị không còn xa lạ. Võ đạo đẳng cấp, mọi người không còn vô tri. Thiên vương cường giả, hơi một tí hủy diệt trái đất. Thánh nhân cường giả, toàn lực ứng phó, ma đô một đòn tất hủy. Này chính là cường giả. Mộc lão, chính là một vị thánh nhân cấp cường giả. Toàn lực bên dưới, ma đô chớp mắt liền diệt. Mà hiện tại, liền ở mấy ngày nay, có một ít cường giả thời thượng cổ, khởi tử hoàn sinh rồi. Bọn họ sống rồi, bọn họ có bằng hữu của chúng ta, cũng có kẻ địch của chúng ta. Những người này, có thánh nhân, có thiên vương, nhân loại có thể địch sao? Phương Bình tiếng truyền tứ phương. Giờ khắc này, một ít cường giả đều là sắc mặt kịch biến. Cường giả thời thượng cổ phục sinh rồi. Mọi người cũng không ngốc. Bây giờ trong tam giới, đối với nhân loại có thiện ý có mấy người? Phục sinh cường giả, e sợ mang địch ý chiếm đa số. Ma võ, Lý lão đầu mấy người nắm chặt nắm đấm. Có nghiêm nghị, cũng có đấu trí. Kinh đô, một ít cường giả cũng dồn dập bạo phát khí cơ. Tọa trấn kinh đô Lý Đức Dũng chợt quát lên, nhân loại không sợ, dám chiến. Tiếng trấn kinh đô, thời khắc này, không chỉ là kinh đô, toàn quốc các nơi, toàn cầu các nơi, tọa trấn các nơi cường giả dồn dập quát ầm, cổ vũ nhân tâm, ý chí chiến đấu sục sôi. Tân võ không sợ, trăm năm chinh chiến, có lẽ cường giả không nhiều, có thể võ giả đều luyện thành một thân thiết đảm, dám chiến, tranh, đây là mang tin tức, thế nhưng cũng không tính tin tức xấu. Phương Bình cười nói, bởi vì, kẻ địch càng mạnh, ta nhân loại càng mạnh, ta nhân tộc sừng sững tam giới, tuyên cổ đến nay bất diệt, tự nhiên có nó đạo lý, kẻ địch cường đại, chúng ta sẽ cường đại hơn. Mà những cường giả này, có lẽ chính là hiện tại ngươi, tương lai ngươi, tiền đề là, ngươi dám nghĩ. Phương Bình cười vui cởi mở, cũng làm cho một ít lo lắng người dần dần an tâm. So với tin tức xấu, tin tức tốt mới nhiều. Phương Bình cười to nói, này ba ngày, ta đi rồi một chuyến tà giáo tổng bộ, tà giáo diệt. Chết rồi hai vị đế cấp, tám vị đỉnh cao nhất, thuận tay chém giết cùng chúng ta là địch Thường Dung Thiên, Bình Dục Thiên đỉnh cao nhất. Lời này vừa nói ra, toàn cầu chấn động, sau một khắc, tiếng hoan hô nổi lên, nhân vương vô địch, là nhân tộc chúc, ngoặc kép, tiếng gào rung trời, từ ma đô mà lên, lan tràn mà đi, đại thế, thời khắc này. To lớn thiên mộc, hình như nhìn thấy một cỗ đại thế cuồn cuộn mà đến. Thiên mộc hóa thân xuất hiện, trên mặt mang theo một cỗ vẻ rung động, mấy tỷ sinh linh, trên dưới một lòng, này, này thật đáng sợ rồi. Run rế lại yếu, có thể làm số lượng nhiều đến mức độ như thế, cũng đủ để lay trời rồi, đúng là đại thế cuồn cuộn mà đến. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, ta nhưng không phải là giúp chính ta nói khoác, ta đây không phải vì thu nạp nhân tâm, để bản nguyên đạo của ta càng hoàn thiện sao? Ta đây không phải vì sau đó dung hợp càng nhiều địa phương làm chuẩn bị sao? Ta thật không chuẩn bị thổi chính ta. Đúng, ta một lòng đều là vì nhân loại. Nhìn, nhìn, giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên. Bóng mờ hình như càng nhiều rồi, Dương Thành càng thêm ngưng tụ, mà võ cũng là càng ngày càng giống chân thực, hợp tác cùng có lợi sự, ta là loại kia hư vinh người sao? Phương Bình thuyết phục chính mình, ta thật vĩ đại, đại thế cuồn cuộn mà đến. Phương Bình nhưng là tiếp tục cười nói, đương nhiên, tà giáo bị diệt, thủ lĩnh nhưng là chưa chết. Thượng cổ bát vương một trong khôn vương còn sống sót. Có thể những cường địch này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ta nhân tộc còn có đại hỷ sự. Phương Bình gầm dữ dội nói. Chư vị, đều không nên quên chúng ta còn có một nhóm tiền bối cường giả ở vực ngoại cùng kẻ địch chinh chiến. Chém giết, không sai, võ vương, chiến vương, cổ Phật thánh địa cổ Phật, chư thần quốc độ chư thần, vạn tháp thế giới Pharaon, những cường giả này, nhân loại lãnh tụ, còn đang vực ngoại cùng kẻ địch trong chinh chiến. Lần trước, ta không nói cho chư vị, chúng ta có rất nhiều cường giả, chết trận ở vực ngoại, chúng ta có rất nhiều lãnh tụ, bị kẻ địch đánh giết ở vực ngoại. Bọn họ chết rồi, vẫn lạc rồi, vì thủ hộ nhân loại, từ bỏ hơn vạn năm tuổi thọ, ở vực ngoại cùng cường địch chém giết, quả bất địch chúng, cuối cùng chết trận dị vực tha hương. Sáu đại thánh địa, kiếm vương chết rồi, đệ nhất cổ Phật chết rồi, thái dương thần chết rồi, đại pháp lão chết rồi, toàn cầu đều im lặng. Lần trước, Phương Bình bọn họ trở về, trừ bỏ ở cường giả ở trong công khai một ít tin tức. Dân thường căn bản không biết cái gì, chỉ biết lần trước đại thắng, thế giới loài người năng lượng bắt đầu khôi phục. Có thể giờ khắc này, nghe được nhiều như vậy cường giả trong truyền thuyết chết trận. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều dại ra rồi. Chư vị, không nên quên những tiền bối này. Là bọn họ, ở cô độc tiến lên, ở trong bóng tối thủ hộ, tọa trấn dị vực tha hương, thủ hộ văn minh nhân loại, ngồi xuống chính là mấy trăm năm, nhân loại không biết bọn họ, rất nhiều người thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói bọn họ. Biết bọn họ ở đâu sao? Ở địa quật, ở mênh mông vô bờ, cường địch vô số, hắc ám vô biên ngự hải sơn. Bọn họ ngồi xuống chính là 300 năm. 300 năm a, này 300 năm đến, bọn họ ở trong bóng tối thủ hộ văn minh nhân loại. Đối mặt vô số cường địch, có người chết trận, có người bị thương, nhưng là chưa từng một người lui bước một bước. Hiện nay, bọn họ còn đang chinh chiến. Đối mặt vô số kẻ địch, ở dị vực tha hương chinh chiến. Phía sau bọn họ là chúng ta. Là văn minh nhân loại, là mấy tỷ người tộc, bọn họ còn đang vẫn lạc, còn có người tử vong, bọn họ đang đợi chúng ta quật khởi. Phương Bình nói xong, đột nhiên gầm dữ dội nói, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện, bọn họ ở dị vực cũng giết ra nhân loại uy phong. Liền ở hôm nay, võ vương phá cảnh, chứng đạo thiên vương, chém giết La Phù Sơn tông chủ Thanh Tinh. Một vị thánh nhân cường giả, một vị sống rồi mấy chục ngàn năm lão cổ hủ, vô địch, giờ khắc này, cái thứ nhất bùng nổ ra tiếng gào chính là Ngô Khuê Sơn. Âm thanh phấn chấn, vô cùng kích động, dù cho không phải tận mắt nhìn thấy, có thể mỗi lần nghe được những này, hắn đều là khó nén hưng phấn. Trảm giết thánh nhân, chứng đạo thiên vương, đây là lịch sử loài người mốc lịch sử. Võ vương vô địch, nhân tộc vô địch, ngoặc kép, vừa mới còn có chút mất mát bi thương đám người, lại lần nữa phấn chấn rồi. Võ vương trở thành thiên vương rồi. Ở Phương Bình trước mới tuyên bố võ đạo đẳng cấp bên trong. Thiên vương, 13 phẩm, tam giới người mạnh nhất rồi. Tiếng hưng phấn lại lần nữa vang vọng thiên địa. Đây thật sự là tin tức vô cùng tốt. Đương nhiên, các tiền bối còn đang trong chinh chiến, còn đang chờ chúng ta đi trợ giúp. Không có đỉnh cao nhất cảnh sức chiến đấu, làm sao đi trợ giúp? Đối thủ của chúng ta có rất nhiều cường giả cấp thiên vương, nhưng chúng ta không sợ. Chúng ta có thể ở trăm năm này đến, giết lùi địa quật tiến công. Đây chính là thực lực của chúng ta. Chư vị, cố gắng lên, đi trở nên mạnh mẽ. Đi giết địch, không nên để cho các tiền bối một mình phấn khởi chiến đấu. Để bọn họ biết, bọn họ ở phía trước thủ hộ chúng ta ở phía sau, cũng là bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn. Phương Bình ha ha cười nói, ta sắp thành đế, cường giả đế cấp, mà ta, năm nay 21 tuổi, ta không sợ cái gì cường giả thời thượng cổ. ta cũng không sợ bọn họ. Nhớ kỹ, ta có thể, các ngươi cũng có thể. Ta nhân tộc, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tốt, chỉ cần trên dưới một lòng, không ai có thể đánh đổ chúng ta. Vỡ, cao to ở mặt trước trống, ta rất cao, ngàn mét cao, ta không đổ, các ngươi sẽ không vỡ, nhân loại sẽ không vỡ. Chỉ cần ta Phương Bình một ngày bất tử, kẻ địch của chúng ta chỉ có thể run rẩy, chỉ sẽ hối hận hôm nay cùng nhân loại là địch. Ngoặc kép, nhân vương vô địch, nhân vương, ngoặc kép, rung trời tiếng hoan hô, lại lần nữa vang tận mây xanh. Bên trong đất trời, một cỗ sóng khí bao phủ tới. Thời khắc này, Phương Bình hơi có chút hoảng hốt. Hắn hình như nhìn thấy gì? Nhìn thấy một thế giới. Một cái giống như trái đất thế giới. Thời khắc này, hắn vị trí ma đô. Kích động nhất, phấn chấn nhất, Phương Bình mơ hồ có chút cảm giác. Ma đô, hình như có dung hợp vào bản nguyên thế giới của hắn xu thế. Phương Bình cất tiếng cười to. Cười không biết sở dĩ. Cười vạn chúng đều an. Nhân vương không ngã, nhân tộc liền sẽ không vỡ. Phương Bình tiến lên trước một bước. Thời khắc này, khí cơ bạo phát, hình như so với lúc trước càng mạnh hơn một ít. Cảm nhận được tình cảnh này, Thiên Mộc đầy mặt chấn động, Thương Miêu trợn to hai mắt, thầm nói, tên lừa đảo thật là lợi hại, lừa người cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Thật muốn học, nhìn, tên lừa đảo làm sao trở nên mạnh mẽ. Dao động người, cái gì nhân vương vô địch, ngươi mới đâu đến đâu. Nhưng hắn một dao động, lại thật trở nên mạnh mẽ, không có thiên lý rồi. Thương Miêu ước ao, chính mình sẽ không a. Chính mình nếu là biết, cũng dao động người đi, kia có phải là rất nhanh sẽ có thể trở thành Miêu Hoàng rồi. Thương Miêu xoay tròn chuyển mắt to, Miêu Hoàng, hình như không sai ư. Giờ khắc này, không ngừng Phương Bình đang trở nên mạnh mẽ, ma võ. Lý lão đầu cơ thể hơi chấn động, nhẹ nhàng nhíu mày, mấy ngày nay bế quan cửa ải, lại phá, quá nhanh, lần trước Phương Bình dung ma võ, hắn phá 600 mét đại đạo, sau tham gia một lần đại chiến, sau đó sẽ trở lại bế quan, kỳ thực cũng không bao lâu, có thể mấy ngày nay, hắn cảm giác mình thực lực tiến bộ nhanh chóng. Thêm vào Phương Bình cho đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất chống đỡ. Hắn tu luyện lên cũng là con đường sáng tỏ. Đại đạo mở ra cực nhanh. Có thể 600 mét đến 700 mét. Làm sao cũng phải tìm chút thời giờ chứ. Kết quả, hắn lại phá cảnh rồi. 700 mét đại đạo. Thời khắc này, Lý lão đầu cảm thụ một hồi thực lực của chính mình biến hóa. Tương tự chín rèn kim thân thăng cấp hắn, dù cho chỉ là sơ nhập liền thăng cấp, có thể giờ khắc này, khí huyết cơ sở của hắn lại cũng đạt đến 25 vạn tạp trái phải. Hắn không có bản nguyên đạo tăng cường, có thể người khác đi 100 mét tăng cường 5.000 tạp khí huyết. Hắn nhưng là có thể tăng cường gần như vạn tạp, mà hắn, khí huyết vẫn là tăng gấp đôi. So với bản nguyên đạo, hiệu quả không kém đi nơi nào. Cực hạn vượt qua tầm thường cửu phẩm 50 vạn tạp rồi. Lý lão đầu mặt lộ nụ cười. Chính mình khi đó nghĩ ở cửu phẩm cảnh chiến đỉnh cao nhất. Có lẽ thật có thể thành thật. Khoảng cách ngàn mét đại đạo. Còn có một chút khoảng cách mà chính mình kim thân. Nhưng là chưa đến cực hạn. Đạt đến 80 vạn e sợ có chút khó. Có thể 70 vạn không hẳn không được. Lão già ta sức mạnh khống chế độ cao, như thường có thể chiến đỉnh cao nhất. Lý lão đầu ánh mắt sáng như tuyết. Đến đỉnh cao nhất sau, bản nguyên đạo của chính mình sẽ có tăng cường sao? Hắn không biết. Vạn đạo hợp nhất, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn đi qua. Cực đạo thiên đế phải chăng như vậy? Hắn không rõ ràng, có thể bản nguyên đạo đến đỉnh cao nhất, không hẳn không tăng cường. Lý lão đầu không biết, vạn đạo hợp nhất, kỳ thực cũng coi như là một loại sơ võ chi đạo. Bất quá đỉnh cao nhất có thể không tăng cường, thiên mộc e sợ đều không nói ra được. Lý lão đầu đang trở nên mạnh mẽ, những người khác cũng đang trở nên mạnh mẽ, không phải quá rõ ràng. Có thể một ít nằm ở cửa ải kỳ, bình cảnh kỳ võ giả, rõ ràng cảm nhận được một ít đồ, phá cảnh hình như đơn giản một ít. Đây chính là nhân hoàng đạo, nhân tộc, thời khắc này, cũng có người ở cảm khái, trước trốn chạy những thánh nhân kia, có người đứng ở trên cấm kỵ hải, liếc nhìn bờ biển đám nhân loại kia thành trì. Rõ ràng cảm nhận được một ít khác với tất cả mọi người. Nhân tộc hình như càng cường đại rồi. Thiên nhân giới bích, có di động xu thế. Có người nỉ non một tiếng, nhìn ra một ít đồ. Nhân tộc có mở rộng xu thế. Thiên mộc, thương miêu, nhân vương, nghĩ tới những thứ này hiện tại ở nhân gian cường giả. Dù cho thánh nhân cũng là lắc đầu. Tuy rằng chỉ có một vị thánh nhân, thật là không thể khinh thường. Bọn họ ở cảm khái. Trong giả thiên phần, lão Trương giờ khắc này đang ở trốn chạy. Phía sau, ba đại hộ giáo, Bình Dục Thiên Đế, hơn 10 vị đế tôn liên thủ truy sát hắn. Mọi người sắc mặt đều là tái nhợt, cũng là kinh sợ. Võ vương chứng đạo thiên vương rồi. Vẫn là lấy giết thanh tinh đế tôn là vì tế. Chứng đạo thiên vương. Bất quá, vì giết vị thánh nhân này, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đừng xem ở bản nguyên thế giới tùy tiện, trên thực tế giờ khắc này đang ở bỏ mạng chân trời. Lão Trương chạy có một hồi, trên người cũng là vết máu loang lổ, trong tay còn nhấc theo bị đánh thê thảm chiến vương. Quay đầu lại liền mắng nói, chớ ép ta, ta không muốn giết các ngươi mà thôi, lại bức ta. Ta quay đầu lại từng cái tất cả đều tiêu diệt. Võ vương, người không chứng đạo thiên vương cũng là thôi. Chứng đạo thiên vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong ba đại hộ giáo, có người quát lạnh một tiếng. Ánh mắt băng hàn, cũng có đố kỵ. Bọn họ thành thánh bao nhiêu năm rồi? Có người vạn năm còn chưa hết rồi. Thiên giới chưa diệt, bọn họ chính là thánh nhân. Hiện ở thiên giới diệt đều 8.000 năm, nhưng bọn họ vẫn là thánh nhân, ngược lại là Trương Đào, lại thành thiên vương, làm sao không đố kỵ, thả cái gì lời hung ác, các người mấy lão già, đừng cho lão tử tóm lại lạc đàn cơ hội, một đời cho ta chờ cùng nhau, bằng không, cũng chờ chết đi, Trương Đào vậy cũng là không túng bọn họ, thở hồng hộc nói. Ta nhắc nhở các ngươi, ta lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục sức chiến đấu. Vừa khôi phục trạng thái toàn thịnh, mấy cái thánh nhân không dễ giết. Những đế cấp kia, các ngươi cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, một ít truy sát đến cường giả đế cấp, sắc mặt đều là khẽ biến. Bình Dục Thiên Đế quát lạnh, không muốn nhận hắn quấy rầy. Giờ khắc này không giết hắn. Sau đó càng nguy hiểm. Ba vị Khôn Vương còn không muốn ra tay sao? Ba đại hộ giáo không nói. Ra tay, suốt cái gì thủ? Bên kia, Trấn Thiên Vương lão nhân kia, giờ khắc này lôi kéo Nguyệt Linh cùng Thiên Cực mấy vị, mạnh mẽ mà đem Khôn Vương bọn họ kéo lại. Phá trận, đúng, còn đang phá trận, liền thiếu một chút, hiện tại ai dám đi? Trấn Thiên Vương nói rồi, đó chính là không để ý mọi người lợi ích, hắn muốn liên thủ tất cả mọi người tiêu diệt đối phương, miễn cho mọi người những ngày này tinh lực uổng phí rồi. Võ Vương, hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn đến giết, dù cho giết không được, cũng phải ngăn cản, chờ đại trận phá, Khôn Vương rất nhanh sẽ đến, không ngừng Khôn Vương, Tốn Vương. Cấn Vương mấy vị đều sẽ tới, đại khái cũng đều sẽ xuất thủ, bị đè ở Trương Đào trong tay chiến vương, giờ khắc này cũng là truyền âm mắng, khốn kiếp ngoạn ý, ngươi bị thương, lão tử cõng lấy ngươi, lão tử bị thương, ngươi nhấc theo lão tử, đây là người làm ra sự sao? Người chắc chắn chứ? Trương Đào truyền âm nói, người ở ta phía sau nhiều người như vậy, liên thủ một đòn đánh tới ngươi, ngươi nhưng là bảo, chiến vương, ngoặc kép, chiến vương không có gì để nói, lời này nói, một điểm không tật xấu, nhưng ta làm sao liền như thế không cam tâm đây? Trương Đào bị thương thời điểm, ta làm sao liền không nghĩ tới dùng lời này chán hắn đây? Lão Trương bĩu môi, liền ngươi thông minh này, còn muốn cùng ta đấu, nhấc theo ngươi liền nhận mệnh, từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu. Sau một khắc, lão Trương cơ thể hơi chấn động, kém chút bị phía sau người bắn trúng. Tiếp lão Trương liền không nhịn được mắng, tiểu tử này đang làm gì thế? Muốn chết no ta, ngoặc kép, chiến vương một mặt dại ra, có ý gì? Lão Trương chửi mát nói, ta lúc này mới thăng cấp, đại đạo không rõ, khó có thể khai thác, lại cho ta trướng xuống, ta mẹ nó không được bị căng nứt. Ngoặc kép, tên khốn kiếp đáng chết này ngoạn ý, giờ cho quỷ gì, gần nhất tiến bộ quá nhanh, ta lực lượng này khống chế độ đều hạ thấp không ít. Ngoặc kép, chiến vương hình như nghe hiểu. Kém chút chửi ầm lên, ngươi là ghét bỏ thực lực mình chướng nhanh hơn, ngươi cân nhắc qua người khác cảm thụ sao, ngươi cân nhắc qua một vị vì đế cấp còn đang dãy giụa lão nam nhân trong lòng sao? Lần này vì trở thành đế cấp, lão già ta giết cả người đẫm máu, kim thân phá nát mấy lần, ngươi làm sao có mặt nói ra lời này? Trương Đào sao quan tâm hắn? Còn đang tức giận bất bình nói, ta để hắn đem nhân loại làm cường điểm, không để hắn ba ngày hai đầu làm mạnh, ta lúc này mới đi vào hơn một tháng. Ngoặc kép, chiến vương tâm mệt, quên đi, giả chết đi, ngươi tùy tiện mắng, luôn cảm thấy đồ chơi này là ở khoe khoang. Chiến vương không nói tiếng nào, lão Trương mắng vài câu, không được đáp lại, hình như cũng cảm thấy có chút vô vị. Không ai cổ động, có chút không giả bộ được rồi. Trong lòng nhưng là vui mừng. Này đang làm gì đó rồi? Tiểu tử này không còn chính mình ở. Làm sao cảm giác thả bay tự mình? Càng làm càng có lực rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.